Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1295, chương 1293, vọng gác chạm gác ngầm. Rất nhanh, chúng ta tại nhà ga gần đây trực tiếp gọi một chiếc xe taxi. Thẳng đến hướng về phía nhà ta phương hướng mà đi. Hơn nửa giờ sau, chúng ta liền đi tới cha mẹ ta mở tiểu thương cửa hàng cửa. Phát hiện tiểu thương cửa hàng đã đóng cửa, cửa lãnh lãnh thanh thanh, đã sớm không có ngày xưa nhân khí. Xuống xe sau, chúng ta lại trải qua tổ điều tra đặc biệt cửa chính. Phát hiện giả lão gia tử cũng không tại, bàn, ghế còn đặt ở cửa, nhưng là người đã đổi thành một cái khác người trung niên. Hơn nữa ta còn không biết, gia gia nói với ta. Giả lão gia tử bởi vì bảo hộ cha mẹ ta nguyên nhân bị người bị đả thương. Mà đả thương hắn người có thể là nhất quan đạo huyền vũ trưởng lão. Cái này khiến trong lòng ta một trận nhi lo lắng. Liền sợ hãi giả lão gia tử bên trong là kia huyền vũ trưởng lão liệt diễm phần tùy trường. Nếu là như vậy, phần ân tình này ta là không cách nào báo đáp. Mênh mông thiên sơn. Đoán chừng gần nhất mấy chục năm là cũng tìm không được nữa mặt khác một gốc kim thiềm tuyết. Liên, tại tổ điều tra đặc biệt cửa trần chờ một chút, ta nghĩ giả lão gia tử hẳn là tại tổ điều tra đặc biệt bên trong trị thương. Vẫn là thăm hỏi cha mẹ ta sau trở về, lại đi tiếp lão nhân gia ông ta đi. Chúng ta bốn người bước chân vội vàng, bước nhanh đến cửa tiểu khu. Phát hiện này trong tiểu khu tới tới lui lui tất cả đều là qua lại người. Có chút còn giấu ở một ít không dễ bị người phát giác trong góc. Trên người mặc cũng là bình thường trang điểm. Bất quá một chút cũng có thể thấy được. Những người này đều là người tu hành. Chắc là tổ điều tra đặc biệt người. Ở đây bảo hộ cha mẹ ta. Có ít người còn nhận ra ta. Vừa nhìn thấy chúng ta mấy cái tới. Liền xa xa cùng ta phất phất tay, ta hướng về phía bọn chúng nhất nhất gật đầu, trực tiếp hướng ta nhà ở lâu đi đến. Chưa từng nghĩ, cửa lầu còn đụng phải một cái người quen, liền Thiên Nam thành phố tổ điều tra đặc biệt người phụ trách Lý Chiến Phong một cái thủ hạ Lưu Hân. Hắn vừa nhìn thấy ta, liền bước nhanh tới, kéo lại tay của ta, có chút kích động nói, tiểu cửu ca. Ngươi trở lại rồi, ta trở về, may mắn mà có các ngươi chiếu cố người nhà của ta. Tiểu cửu vô cùng cảm kích. Ta chân thành nói, đây đều là hẳn là, ngươi giúp chúng ta đối phó nhất quan đạo những người kia. Giết nhiều như vậy, kình địch, chúng ta không thể để cho ngươi chảy máu lại rơi lệ. Lưu Hân cầm tay của ta nói, sau một lát, Lưu Hân đột nhiên, a, một chút. Có chút giật mình nói, tiểu cửu ca, ngươi bị thương rồi, ta, tại sao ta cảm giác không đến, chịu một chút tổn thương, chuyện này không thể để cho ngoại nhân biết, đúng, Lý lão đại thế nào, ta vội vàng rời đi chủ đề, không còn thảo luận ta tu vi mất hết sự tình, chuyện này người biết càng ít càng tốt, sợ là gây nên cái khác phiền toái không cần thiết. Lưu Hân cỡ nào thông minh, rất nhanh liền hiểu rõ ra, nhẹ gật đầu, nói, yên tâm đi tiểu cửu ca, chuyện này ta sẽ không ngoại chuyện, Lý lão đại cũng bị thương, ngay tại tổ điều tra đặc biệt bên trong đâu, cùng giả lão ở chung một chỗ, lần này nhất quan đạo người đến cũng nhanh đi cũng nhanh, tổng cộng đến rồi 10 cái cao thủ, bị giả lão cùng chúng ta khám phá âm mưu sau. Hai bên chém giết chỉ chốc lát, từng người đều có thương vong, cuối cùng vẫn là để bọn hắn chạy thoát. Ta biểu thị gia nhiên, sau đó vỗ vỗ Lưu Hân bả vai, nói lên đi xem một chút cha mẹ ta, một hồi liền đi tìm Lý lão đại cùng giả lão bọn họ. Lưu Hân nói là hẳn là, sau đó chúng ta cũng nhanh bước lên lâu, tại cửa phòng khẩu ta dừng lại một chút, hít sâu một hơi. Mới nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng. Không biết sao, giờ khắc này, ta đột nhiên có chút sợ hãi nhìn thấy bọn họ. Đó là bởi vì thẹn trong lòng. Từ khi đi lên con đường này sau, ta nghĩ bọn hắn nhị lão trong lòng vẫn luôn liền không có an ổn qua. Cả ngày vì ta lo lắng hãi hùng. Nhưng mà, giờ này ngày này, này mầm tai vạ rốt cuộc lại lan tràn đến trên người của bọn hắn. Hơn nữa còn không chỉ một lần. Này giống như đã là lần thứ hai. Chờ giây lát, ta nghe được trong phòng truyền đến tiếng bước chân. Dán vào cửa, hẳn là thông qua mắt mèo hướng mặt ngoài nhìn. Ngay sau đó, liền một trận nhi rầm rầm tiếng vang. Cửa phòng bị nhanh chóng mở ra. Ta ba một mặt vui mừng đứng ở trước mặt của ta. Nhìn thấy ta ba bộ dáng thời điểm, ta lúc ấy liền kém một chút nước mắt chảy. Ta nhìn thấy ta ba trên đầu còn quấn một vòng băng gạc. Còn có vết máu tại kia băng gạc thượng thấu ra tới. Ba, ta thanh âm có chút phát run. Cái mũi có chút khó chịu. Đè nén định tràn ra hốc mắt nước mắt. Thúc thúc tốt. Đằng sau ta Bạch Triển bọn họ cũng chăm miệng một lời nói. Ai, đều tới. Mau vào, mau vào. Nhanh lên trong phòng ngồi. Tiểu tử ngươi đi lần này chính là hơn 2 tháng. Mẹ ngươi 2 ngày này mỗi ngày nhắc tới ngươi. Nghe ta nhanh phiền chết. Ta ba cùng không có chuyện gì người tựa tránh ra một con đường. Thả chúng ta đi vào. Tại cùng ta ba gặp thoáng qua thời điểm. Ta vội vàng dùng tay lau sạch khóe mắt nước mắt. Sau đó hung hăng hít một hơi. Mẹ ta đâu? Đi lần này đi vào. Ta ngay sau đó hỏi, tại phòng ngủ đâu, nói là có chút buồn ngủ, trước hết ngủ một hồi, hẳn là tỉnh, ta ba vừa nói, phòng ngủ trong liền truyền một trận nhi đi giày tiếng vang. Ngay sau đó mẹ ta cũng bước nhanh đi ra, vừa nhìn thấy ta, nước mắt kia liền lăn cút mà ra, hô một tiếng tiểu cửu, vừa nhìn thấy mẹ ta khóc lên, ta ba liền không có sắc mặt tốt. Khí hô hô nói, khóc cái gì khóc a? Con của ngươi đây không phải trở về rồi sao? Ngày trước tiểu cửu nhiều bằng hữu như vậy mặt khóc lóc nỉ non. Mất mặt hay không? Mẹ ta luôn luôn nhát gan. Ta không biết ngày đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá vừa nhìn ta ba đầu, liền biết lúc ấy động tĩnh không nhỏ. Mẹ ta người này không thể gặp huyết quang. Tình cảnh lúc ấy khẳng định là đưa nàng làm cho sợ hãi. Ta hào hào an ủi lão mụ một phen. Nàng lúc này mới ngừng tiếng khóc. Bất quá ta nhìn ta mẹ ngược lại là trên người không có tổn thương. Đi đứng cũng rất sắc bén tác. Nhìn thấy ta trở về sau. Cũng tinh thần không ít. Vội vàng nói phải cho ta nhóm nấu cơm. Bạch Triển bọn họ liên tục khuyên can. Nói là ở bên ngoài vừa ăn xong, cũng không cần phiền toái. Sau đó, mẹ ta liền lại bận việc lấy cho chúng ta pha trà. Một chốc lát này, ta liền đem ta ba mời đến trên ban công, muốn biết một chút chuyện ngày đó. Đến ban công sau, ta đầu tiên là theo càn khôn bát bảo túi trong sờ soạng một hộp thuốc lá. Rút ra 2 cây, hai chúng ta một người một viên. Ngay tại trên ban công phún vân thổ vụ đứng lên, thân thể có tổn thương, đột nhiên co lại thuốc lá, còn có chút không quá thói quen, liên tục ho khan vài tiếng, ta ba trên dưới nhìn ta một chút, hỏi dò, thương tổn tới, có một chút, vấn đề không lớn, ta trả lời, mỗi lần cùng ta ba nói riêng, liền làm ta có chút không hiểu khẩn trương. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, ta mới hỏi, ba, ngươi có thể nói cho ta một chút ngày đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra sao? Ta ba hung hăng hút một hơi thuốc, mới cười hắc hắc, nói, sự tình đều đi qua, cũng không có gì, chính là một tuần lễ trước buổi tối, chúng ta định thu quán thời điểm, sau lưng đột nhiên đến rồi mấy cái người bịt mặt, chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.